Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Mà trong nháy mắt này, Tô Nhã nhìn thấy Lâm Minh. Hốc mắt có chút ướt át, nàng hiểu Lâm Minh xa xa không bằng tiểu ma tiên. Vốn tưởng rằng Lâm Minh đã cử tử nhất sinh, bây giờ nhìn Lâm Minh xuất hiện, nàng lại mừng rỡ. Hiện tại, độ hoàn thành của Lâm Minh đã không trọng yếu, chỉ cần Lâm Minh còn sống đi ra, mọi chuyện đều tốt. Lâm ca, huynh quả nhiên thông qua. Tiểu ma tiên hoan hô một tiếng, trực tiếp chạy đến chỗ Lâm Minh, sau đó nhào vào trong ngực Lâm Minh. Cho dù nàng hiểu Lâm Minh đã có thể đi trà, như vậy hắn tại đùa khó tu la nhất định có thu hoạch trọng đại. Lâm Minh có tính cách không dễ dàng chịu thua, hắn cho dù làm chuyện gì cũng mưu cầu tốt nhất. Lâm ca, giờ khắc này tiểu ma tiên cũng cảm giác cái mũi có chút vị cay. Dù có lòng tin đối với Lâm Minh, nhưng mà quan tâm sẽ bị loạn. Chỉ sợ Lâm Minh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thẳng đến khi nàng lao vào trong ngực Lâm Minh, cảm thụ được lòng ngực kiên cố vững chãi của Lâm Minh mới an tâm lại. Ta không sao. Lâm Minh nhẹ nhàng sờ đầu tiểu ma tiên, cũng thở ra một hơi. Thí luyện lần này hắn không thoải mái, đối mặt với hắc sắc tu la, chiều cuối cùng tính mạng của hắn như sắp mất đi. Tô Nhã tự nhiên không thể như tiểu ma tiên ôm biểu đạt tình cảm như vậy, đối mặt với Lâm Minh bình an trở về, nàng tận lực duy trì bình tĩnh mặt ngoài. Lâm công tử, cảm ơn trời đất, người cuối cùng cũng không có việc gì. Mộ Linh Nguyệt cũng chào đón, ân cần hỏi. Lâm Minh, người không có bị thương chứ? Nhìn qua bộ dáng Lâm Minh, không khó đoán hắn trải qua chiến đấu thảm thiết dạng gì. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy giật mình. Sau lưng Mộ Linh Nguyệt, Phạm Hoa Hoa, Thiên Độ cũng chạy đến chúc mừng. Thiên Độ vỗ vai Lâm Minh một chút, cái gì cũng không nói. Bọn họ chỉ quen Lâm Minh trong mấy ngày, nhưng mà một đường kề vai chiến đấu, cũng có một ít tình đồng đội với Lâm Minh. Lâm Minh thấy đồng đội bằng hữu chúc mừng, những võ giả khác đang đắm chìm trong rung động, khó nói được nên lời. Vừa rồi Tu La Chi Môn phong bạo, dị thường cuồng mãnh, bọn họ đều kinh hãi hùng khiếp vía, không nghĩ đến cuối cùng nguyên nhân phong bạo chỉ vì Lâm Minh hoàn thành thí luyện pháp tắc chi môn độ khó tu la. Độ khó tu la trôi qua cả tỷ năm không có ai lựa chọn, ai cũng không biết thông qua độ khó tu la sẽ có tình cảnh dạng gì. Tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng là thần văn sư, học tập thần văn thuật chiếm dụng rất nhiều thời gian, Lâm Minh tu luyện càng không có bao lâu. Ta nghe nói hắn chỉ mới hơn 100 tuổi, thần văn thuật kinh người cũng bỏ đi, tại sao thực lực cũng biến thái như vậy? Hắn thực không phải là lão yêu quái ngụy trang đấy chứ? Lão yêu quái à? Không cần như thế, lừa gạt chúng ta có ý nghĩa gì? Lại nói, ngươi đừng quên, cốt linh càng lớn, tiến vào tu la lộ thí luyện cuối cùng thì độ khó càng lớn. Ngươi cảm thấy Lâm Minh nếu là lão yêu quái, hắn có thể thông qua độ khó tu la sao? Không biết ai nói một câu, trong nội tâm người ở đây rùng mình. Đúng, nếu như là võ giả tuổi hơn vạn năm, thời điểm đứng ở trước mặt pháp tắc chi môn cổ đại lục, đối thủ khảo nghiệm của kẻ đó chắc chắn là tiên tôn. Tầng tầng lớp lớp tiên tôn ai có thể đỡ nổi? Pháp tắc thí luyện đã nghiệm chứng tuổi của Lâm Minh. Những người cầm thái độ hoài nghi Lâm Minh, thiên phú của Lâm Minh đã không nói được lời nào. Tiểu tử này, Hầu Nguyệt quận vương khóe miệng co vấp lại, trong nội tâm giận dữ, hắn chỉ thông qua thảm thiết mà thôi. Ngạo xưng là trang hảo hán, vì làm náo động là buông tha độ hoàn thành, có cái gì đắc ý chứ? Trong nội tâm Hạo Nguyệt quận vương đố kỵ Lâm Minh đến tột đỉnh, tuy trong lòng của hắn nhận thức Lâm Minh mặc kệ độ hoàn thành là bao nhiêu, thiên phú của hắn hơn xa hắn một mạng lớn. Hạo Nguyệt quận vương nói thế cũng không có người tán thành. Trong thế giới võ giả, thực lực mạnh thì địa vị cao cũng sẽ được tôn trọng. Bên cạnh Hạo Nguyệt quận vương có người dám nói, cho dù độ hoàn thành là không cũng đủ trâu bò rồi. Thần hư tam thái tử Hậu Viêm sợ rằng không có can đảm bước vào độ khó tu la, có thể cam đoan độ khó hoàn thành là không, còn sống xuất hiện đã là chuyện khủng khiếp. Hơn nữa Lâm Minh còn là thần văn sư, chiến đấu chỉ là thuận tiện. Rất nhiều người nhiều lần nhắc nhở chuyện Lâm Minh là thần văn sư, thật sự là không phải nói không, Lâm Minh thần văn thuật quá xuất chúng. Những người này nói chuyện lọt vào trong tai Hạo Nguyệt quận vương cực kỳ chói tai. Nhưng mà có người lập trường nhất trí với Hạo Nguyệt quận vương, ví dụ như Thần Hư Tam Thái Tử cùng Hồng Viêm. Vốn hai người hôm nay là nhân vật chính, bởi vì bọn họ ở độ khó địa cấp hoàn thành hoàn mỹ, Không biết bao nhiêu người vây quanh Thần Hư Tam Thế Tử cùng Hồng Viêm trắng trợn thổi phồng, mà hai người bọn họ cũng hăng hái. Hiện tại Lâm Minh xuất hiện, không chỉ cướp đoạt hào quang của bọn họ, còn tát vào mặt bọn họ một cái. Vừa rồi bọn họ đắc ý hưng phấn, bây giờ chẳng khác gì chuyện buồn cười. Bọn họ có thể bại trong tay hồn tộc Thánh Mỹ, đương nhiên có thể bại trong tay hậu bối như Lâm Minh. Lấy không được độ khó hoàn thành, trông được mà không dùng được. Thí luyện cuối cùng có thể ban thưởng phân phối theo độ hoàn thành. Chiến tích đẹp mắt, độ hoàn thành thấp có thể dùng làm cái gì? Thần Hư Thái Tử nhàn nhạt nói ra. Hư lạnh một tiếng, Hồng Viêm cũng trầm giọng nói. Người nói đúng, tao cũng muốn biết gia hỏa giả trâu bò này số cuộc có bao nhiêu độ hoàn thành. Không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Vốn Hồng Viêm cùng với Thần Hư Thái Tử nhìn nhau không vừa mắt, đó là bởi vì bọn họ tranh phong với nhau, tranh giành thí luyện để nhất nhận, tranh giành sĩ diện cho mình, cũng tranh giành mặt mũi cho tông môn, tranh giành tiền đồ của bản thân. Nhưng bây giờ thì sao? Danh tiếng của bọn họ hoàn toàn bị Lâm Minh che giấu đi, bọn họ còn tranh giành cái rắm. Cho nên Lâm Minh dĩ nhiên trở thành địch nhân chung bọn họ, làm cho hai người bọn họ đứng cùng chiến tuyến. Mà giờ khắc này Lâm Minh vẫn đang nói chuyện với đám người Tô Nhã, Mộ Linh Nguyệt. Hắn vừa mới từ trong miệng Tô Nhã biết được thông qua pháp tắc chi môn ban tưởng là cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn qua trường tiên cung trên cao. Những tiên cung này giống như sao trời, tất cả có lớn có nhỏ, không phải trường hợp cá biệt. Lâm Minh, người muốn đi vào tiên cung này phải xem độ hoàn thành. Dù là tiên cung, nhưng tranh nhà cỏ cũng gần 30% độ hoàn thành, mà tiên cung lớn hơn một chút cũng cần 35%. Về phần hùng hậu Thánh Mỹ, tiến vào tiên cung như ngọn núi nhỏ, cần 40% độ hoàn thành. Tô Nhã trong khi nói chuyện có chút bận tâm nhìn về phía Lâm Minh, nàng sợ Lâm Minh độ hoàn thành không đủ tiến vào tiên cung nhỏ nhất. Như vậy Lâm Minh thiệt thòi lớn. Nếu không dùng thực lực của Lâm Minh, nếu chọn độ khó thiên cấp, độ hoàn thành thậm chí có thể sánh ngang với Thánh Mỹ. À, thì ra còn có quy tắc này. Lâm Minh còn kỳ quái, thời điểm mình thông qua pháp tắc chi môn, Hắc Sắc Tu La đã từng nói qua, chỉ cần tiếp được ba chiêu của hắn sẽ có ban thưởng, hơn nữa nói là một trong những ban thưởng trân quý nhất trong Tu La lộ thí luyện cuối cùng. Sau khi hắn thông qua thí luyện, cái gì đều không có gặp, hiện tại mới biết được thì tra ban thưởng nằm trong tiên cung. Nghĩ đến Hắc Sắc Tu La nói ba chữ trân quý nhất, trong lòng của Lâm Minh nóng bỏng, hắn không thể chờ đợi được muốn biết ban thưởng là cái gì. Ánh mắt của hắn nhanh tập trung vào tiên cung to nhất như tinh cầu kia, khí tức của tiên cung này đáng sợ nhất. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nó chính là địa điểm ban thưởng trân quý nhất mà Hắc Sắc Tu La miêu tả. Phát giác được ánh mắt của Lâm Minh, Tô Nhã nhìn qua tiên cung như tinh cầu kia, có chút cảm khái nói. Ngươi nhìn thấy tiên cung như ngôi sao kia không? Nó là cái duy nhất trong tận thứ ba này. Mặc dù thông qua thí luyện cấp Tu La cấp, độ khó không đủ cũng không thể chọn nó. Muốn đi vào chỉ sợ phải thông qua hoàng mỹ độ khó Tu La mới được. Như thế tính ra, vài năm qua đều không có người nào đi vào. Trong đó có ban thưởng gì không ai biết. Trong nội tâm Tô Nhã, tiên cung này chính là truyền thuyết, chỉ có nhìn nhưng không cảm giác được, cũng không chiếm được. Vài tỷ năm qua chưa có ai đi vào. Lâm Minh nhíu mày, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngẫm lại pháp tắc biến thái mà nó tỏa ra, cũng hiểu. Chính mình chẳng những có được thiên phú cực cao, còn thông hiểu Tu La thiên đạo, vì thế ưu thế của hắn thật lớn. Thế nhưng mà, dù vậy, hắn cũng có cảm giác thực lực không đủ. Đúng vậy, những tiên cung này không những là nơi ban tưởng, cũng là cửa vào của tầng thứ tư. Nếu như độ hoàn thành không đủ, thì không thể vào tầng thứ tư. Tô Nhã giải thích rất kỹ càng, mà Lâm Minh lúc này đã cầm tay Tiểu Ma Tiên nói, đi, chúng ta cầm ban thưởng, về sau đi tầng thứ tư. Lâm Minh nói chuyện, và quay đầu nhìn qua đám người Mộ Linh Nguyệt nói, mọi người cùng đi thôi. Được. Mộ Linh Nguyệt, Thiên Độ, Phạm Hoa Hoa đều gật đầu, đồng loạt bay lên cao. Lâm Minh bay trước tiên, tốc độ của hắn không nhanh, thân thể giống như không có sức nặng, dễ dàng bay thẳng đến mấy trăm trượng, tiên cung càng ngày càng gần. Mà thời điểm này đột nhiên Lâm Minh lại phát hiện một tia khác thường. Hắn phát hiện trừ đám người, chính mình ra, những kẻ khác không động. Ban tưởng nằm trên không trung, nhưng mà bọn họ lại không cầm, mà là nhao nhao xếp bằng ở trên cổ thụ, hoặc là đứng yên tại chỗ, hoặc là lơ lửng giữa không trung, cái gì cũng không làm, cũng không chữa thương, cũng không thương thảo chiến thuật, mà là nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Trên mặt bọn họ hoặc là tò mò, hoặc là đâm chiêu, hoặc là kính nể, hoặc là trào phúng, không hề nghi ngờ bọn họ đang chờ Lâm Minh lựa chọn tiên cung. Một màn này làm cho Lâm Minh sửng sợ, chợt hắn hiểu được bọn họ đang muốn nhìn xem mình có bao nhiêu độ hoàn thành. Cũng khó trách bọn họ hiếu kỳ, Lâm Minh với tư cách là người trong tỷ năm qua hoàn thành độ khó cấp tu la, hơn nữa là còn sống thông qua, bọn họ muốn biết rõ độ hoàn thành của hắn là bao nhiêu. Thần hư tam thế tử ngay cả hồn hậu thánh mỹ đi vào cũng chỉ có thể hoàn thành bộ phận mà thôi, mà hoàn thành một bộ phận tối đa chỉ có thể chọn tiên cung nhị đẳng hoặc chỉ là tiên cung tam đẳng. Nếu như miễn cưỡng thông qua độ hoàn thành trải trác không có mấy, sao là miễn cưỡng đạt được tiên cung nhà tranh tứ đẳng. Nếu như Lâm Minh oanh oanh liệt liệt tra quải độ khó tu la, một đường trải qua vô số chém giết thảm thiết, quá trình chiến đấu kinh thiên động địa, quỷ thần kiếp sợ, cuối cùng nhất lại chọn một nhà tranh, đây không phải là náo lên làm trò cười lớn sao? Chỉ cần Lâm Minh làm trò cười, như vậy mặt mũi có thể tìm trở về. Đến lúc đó, hắn sẽ công khai tiến vào tiên cung nhị đẳng, đánh vào mặt Lâm Minh. Lúc này, Hồng Viêm cùng với thần hư thái tử nhìn ra xa, hiển nhiên cũng ôm suy nghĩ như vậy. Về phần Hạo Nguyệt quận vương, vậy càng không cần phải nói, không có người nào càng muốn nhìn Lâm Minh té nhào hơn hẳn. Lâm Minh bước chân cũng chậm dần, hắn khẽ nhíu mày, lúc trước hắn không ngờ rằng có tình cảnh này, nhưng như mình không chọn tiên cung thì những người này sẽ chờ đợi mãi. Lâm Minh vốn không muốn lựa chọn của mình bị người ta nhìn thấy, nhưng mà hiện tại dường như không tránh được, hơn nữa trong thí luyện cuối cùng tận thứ ba có rất nhiều võ giả, mà thực lực kém nhất là nhóm đầu tiên thông qua pháp tắc dị bồn, lựa chọn ban thưởng tiến vào tận thứ tư, bởi vì không gánh được nguy hiểm tận thứ tư lại từ tầng thứ tư lui lại đây. Bọn họ sẽ ở tầng thứ ba chờ thí luyện chấm dứt, rồi sau đó tùy cơ duyên tống ra ngoài. Lâm Minh cho dù như thế nào cũng không tránh được đám người này quan sát. Lâm ca à, huynh lo lắng cái gì vậy? Tiểu Ma Tiên nhìn thấy Lâm Minh nhíu mày nói. Lâm Minh hơi chậm ngâm truyền âm nói, ta không biết lựa chọn của mình bị nhìn thấy mà thôi, để tránh tin tức truyền đi, người bùng giả khó lường ngấp nghé ban thưởng của ta, cho dù phần thưởng kia không thể chuyển nhượng, chỉ sợ có người hại ta cầu nghiệm chứng. Chủ nhân tu la lộ sáng lập thí luyện cuối cùng thật sự liên quan trọng đại, một ít lão quái vật sợ trăng liều mạng cũng sẽ ra tay, mà thần văn sư công hội chưa hẳn không giao hắn ra. Dù sao chủ nhân tu la lộ lưu lại bảo vật so sánh với thần văn phụ cải biến là hai mặt hàng cấp bậc khác nhau. Tiểu tử này không đi à? Ha ha, hắn đại khái nhìn rõ yêu cầu độ hoàn thành của tiên cung yêu, há hốc mồm đây mà. Thần hư thái tử Hạo Nguyệt quận vương đang chờ Lâm Minh bị chê cười, bây giờ nhìn qua Lâm Minh đột nhiên dừng lại, muốn hắn phân biệt được tiên cung yêu cầu cao hơn độ hoàn thành của hắn. Nhiều người nhìn như vậy, hắn sợ bình bất mặt. Có ý tứ, ta đúng là muốn nhìn hắn như thế nào. Hạo Nguyệt quận vương trong nội tâm khoái ý, người thiên phú cao thì thế nào, bị chê cười thì càng khiến cả thiên hạ chê cười. Thiên Độ, Phạm Hoa Hoa đều đi theo sau lưng Lâm Minh, nhìn thấy Lâm Minh đột nhiên không đi, cũng có chút kinh ngạc dừng lại. Lâm huynh đệ, như thế nào? Không có gì. Lâm Minh lề mề trong chốc lát, nhớ đến sau khi thí luyện cuối cùng chấm dứt, thì tu luyện giả, tùy cơ hội bị truyền tống ra ngoài. Tu la hải lớn như vậy, chính mình trừ phi, vận khí kém mới tận cùng, mới có thể xuất hiện trước mặt một đám lão ngoan đồng. Huống gì? Cho dù truyền tống tới đó, thì những quái vật kia cũng không biết Lâm Minh đạt được ban thưởng thế nào, thậm chí chưa hẳn nhận ra Lâm Minh. Đến lúc đó Lâm Minh thoát thân cũng không khó khăn. Hơn nữa, Lâm Minh còn có tu la lệnh, chỉ cần tranh thủ một ít thời gian là hắn có thể phát động tu la lệnh trở về tu la lộ. Trở về ngoài tu la lộ, Lâm Minh có thể từ nơi ấy rời khỏi tu la lộ, trở lại thần vực, mà hành trình 60 năm ở tu la lộ cũng chấm dứt hoàn mỹ. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Minh không có chú ý nhiều. Lão quái vật nội tu la lộ mặc dù có tâm tư với hắn thì như thế nào? Khóe miệng Lâm Minh cong lên, hắn bắt đầu tiếp tục tiến lên, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, hắn trổ hết tài năng trong đám người. Thí luyện cuối cùng tầng 3, tiên cung lớn nhỏ khác nhau cũng có phân cấp khác nhau, số lượng nhiều nhất chính là nhà tranh, vị trí hơi thấp, mà những tiên cung lớn nằm ở trên cao, tốc độ của Lâm Minh cực nhanh, chỉ thoáng cái nhấp nhảy, đã vượt qua nhiều tiên cung, trực tiếp bay đến tiên cung tam đẳng. Muốn vào tiên cung tam đẳng à? Thần hư thần quốc, Hồng Viêm đều nhướng mày. Tiên cung lớn nhỏ như tiên cung tam đẳng, yêu cầu lựa chọn pháp tắc chuyên môn địa cấp, hơn nữa cần độ hoàn thành tương đối cao mới được. người ngưng lại thí luyện cuối cùng tầng 3, có chính thành không thể tiến vào tiên cung tam đẳng, chỉ có thể lựa chọn tiên cung tứ đẳng. Lâm Minh vừa lên đã phóng đến tiên cung tam đẳng, nếu như Lâm Minh chỉ lựa chọn tứ đẳng như bọn họ cho rằng Lâm Minh sẽ không có gì đặc biệt. Hơn nữa mấu chốt là Lâm Minh lựa chọn đồ khó cao cấp, Tu La, còn có thể có độ hoàn thành đạt đến tiên cung tam đẳng cũng đủ kinh người. Thần hư thái tử cùng với Hồng Viêm đang phiền muộn, mà đúng lúc này Lâm Minh lại bay qua tiên cung tam đẳng, bay đến tiên cung nhị đẳng. Cái gì? Hắn chẳng lẽ chọn tiên cung nhị đẳng à? Không phải Hồn Hậu nương nương lựa chọn sao? Hồn Hậu lúc trước thông qua thí luyện thiên cấp hoàng mỹ cũng chỉ chọn tiên cung nhị đẳng. Nếu như Lâm Minh ở trong độ khó cấp Tu La, đạt độ hoàn thành tương đương, chẳng phải thiên phú của hắn còn cao hơn Hồn Hậu sao? Rất nhiều người cảm thấy không thể tin. Nhưng mà bọn họ còn không kịp phản ứng, càng làm cho người ta khiếp sợ xảy ra. Lâm Minh thậm chí bỏ qua tiên cung nhị đẳng, bắt đầu bay đến tiên cung nhất đẳng, cũng chính là tiên cung trong truyền thuyết. Hắn muốn làm gì vậy? Lần này không chỉ có đám người Thận Hư Thái Tử, Hồng Viêm cùng với Hào Nguyệt Quận Vương, ngay cả Tô Nhã Mộ Linh Nguyệt cũng mở to mắt. Các nàng trơ mắt nhìn Lâm Minh bay đến phía tiên cung to lớn như tinh cầu. Tiên cung này trong truyền thuyết, vài tỷ năm qua chưa bao giờ có ai đi đến. Mục tiêu của Lâm Minh chẳng lẽ là nó? Tô Nhã nói rõ với Lâm Minh muốn đi đến tiên cung lớn nhất có bao nhiêu khó khăn. Tất cả mọi người đều mang theo thần sắc không thể tưởng tượng nổi, chỉ có Tiểu Ma Tiên đang mỉm cười. Tốc độ của Lâm Minh nhanh như thiểm điện, nháy mắt đạp vọt đến gần tiên cung lớn nhất, tốc độ không giảm chút nào. Hắn điên rồi, cóc kẻ mà đòi ăn thịt tiên à? Hắn không phải cho rằng còn sống thông qua độ khó Tu La thì có thể đi vào tiên cung lớn nhất đấy chứ? Ha ha, chờ xem hắn gặp trở ngại. Vốn người ta nhìn thấy Lâm Minh bay về phía tiên cung tam đẳng, đám người Hồng Viêm, Thần Hư Thái Tử chỉ có sắc mặt khó coi mà thôi. Mà đợi đến lúc Lâm Minh bay về phía tiên cung nhất đẳng, bọn họ biến thành diễu cợt. Đây chính là nơi Hồn Hậu Thánh Mỹ đều không thể vào. Muốn đi vào hơn phân nữa phải hoàn thành độ khó Tu La Hoàng Mỹ, đó căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Dùng tốc độ của Lâm Minh, tốc độ cao nhất đụng vào vòng hộ của tiên cung. Như vậy bọn họ định nhìn cảnh Lâm Minh đầu chơi máu chảy. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, chỉ trong nháy mắt thân ảnh của Lâm Minh đã xuất hiện trước tiên cung nhất đẳng, trận pháp bảo hộ tiên cung cũng ở ngay trước mặt. Nhu cầu độ hoàn thành 45% à? Lâm Minh không chần chừ, hắn dùng tốc độ cao nhất bay đến, hoàn toàn không nhìn trận pháp bảo hộ. Giống như chim sẻ bay qua khói bếp, thân ảnh của Lâm Minh xuyên thấu qua trận pháp phòng ngự, trực tiếp chui vào trong tầng ánh sáng chói mắt kia, biến mất không thấy gì. Lâm Minh đã tiến vào bên trong tiền cùng. Trong nháy mắt, đám người Hồng Viêm Thận Hư Thái Tử, Hào Nguyệt Quận Vương đang tươi cười cũng khựng lại. Những người đang quan sát cũng chấn động ngây ngốc không biết nên nói cái gì. Lâm Minh, hắn thực đi vào. Ta không nhìn lầm chứ? Giang Nan nuốt một ngụm nước miếng, khóe miệng Hồng Viêm cứng ngắc, ánh mắt đăm đăm. Lâm Minh chẳng những hoàn thành pháp tắc chi môn đồ khó Tu La, còn sống ra ngoài, còn vào tiên cung lớn với tinh cầu. Đây là chuyện đùa sao? Chẳng lẽ nói Lâm Minh hoàn thành độ khó Tu La Hoàng Mỹ sao? Điều này sao có thể? Đám võ giả đứng trước thí luyện tầng 3, cả đám mở to mắt nhìn cảnh này. Hiện tại chẳng biết nên nói cái gì. Thật sự đã rất rõ ràng, vòng bảo hộ tiên cung to như tinh cầu kia không có ngăn cản Lâm Minh. Bọn họ đần độn u mê nhìn thấy kỳ tích vài tỷ năm qua xảy ra. Ta không tin vòng bảo hộ tiên cung kìa. Giọng của Hào Nguyệt Quận Vương trung chảy, hắn định nói vòng bảo hộ tiên cung có vấn đề, nhưng cuối cùng không có nói ra miệng. Chủ nhân Tu La Lộ bố trí trận pháp đã sử dụng không biết bao nhiêu tỷ năm, trong quá trình tồn tại dài như vậy, hiện tại đi qua nơi này nhiều như cát trên sông, cũng không có nghe nói vòng bảo hộ tiên cung có vấn đề. Chỉ có một giải thích, chính là Lâm Minh thực sự thông qua Tu La chi môn hoàng mỹ, thiên phú vượt qua Hồn Hậu. Mà Hồn Hậu là nhân vật có thể sánh ngang với Thận Hư Hồn Đế. Hiện tại so sánh, Lâm Minh với Hồn Hậu cũng chỉ có tu vi và thực lực kém hơn. Các phương diện còn lại cũng hơn Hồn Hậu. Đưa ra kết luận này, thực sự quá rung động. Tất cả mọi người có cảm giác không cách nào tiếp nhận được. Thời điểm này, Tiểu Ma Tiên cũng động, nàng trực tiếp bay đến tiên cung nhị đẳng. Lúc trước, nàng cũng lựa chọn như Hồn Hậu Thánh Mỹ, và độ khó thiên cấp, nhưng mà hồn hậu thánh mỹ thông dong thông qua, mà tiểu ma tiên bởi vì không quen thuộc thí luyện, khó tránh khỏi nhiều tiêu hao một ít lực lượng, thậm chí tổn thương một chút nguyên khí. Dù là như thế, tiểu ma tiên cũng thông qua hoàng mỹ, cầm được độ hoàn thành cao nhất. Hiện tại tiểu ma tiên lựa chọn tiên cung nhị đẳng là chuyện hợp lý. Nàng như con chim nhỏ tinh xảo nhanh nhẹn, nhẹ nhàng bay vào tiên cung nhị đẳng mà không gặp chút khó khăn cản trở nào cả. Tiên cung lớn nhất mênh mông mờ mịt, đây là nơi vài tỷ năm qua chưa từng có người nào đi vào. Là mình chính thức bước vào tiên cung thì lập tức cảm thấy đây là một phương thế giới độc lập. Khí tức nơi này kém tu la lù thật lớn, nơi đây có đủ loại lực lượng kỳ dị bao phủ quanh Lâm Minh giống như hải triều. Lâm Minh biết rõ đây là pháp tắc, trong pháp tắc chi môn Lâm Minh trải qua địch nhân tam thập tam thiên pháp tắc, cho nên với ký tức của tam thập tam thiên pháp tắc cực kỳ hiểu rõ, trong nội cung này ẩn chứa lực lượng tam thập tam thiên pháp tắc. Năm đó chủ nhân tu la lộ cùng với tam thập tam thiên pháp tắc, hơn nữa lại sáng lập ra tu la thiên đạo thuộc về mình. Trong tiên cung này dung nhập tam thập tam thiên pháp tắc, Lâm Minh hít sâu một hơi, đi lên trước từng bước. Trên mặt đất nơi này không biết do thần thạch nào tạo thành. Loại thần thạch này trải qua không biết bao nhiêu năm ăn mòn, nhưng vẫn như trước không nhiễm một hạt bụi nào. Lâm Minh đi thẳng đến cuối hành lang. Ở chỗ này có một đại môn có phù điêu. Lâm Minh đi đến nơi này là đại môn tự mở ra. Trong lúc nhất thời, hào quang sáng ngời hiện ra. Lâm Minh nhìn tình hình trước mắt, đột nhiên nội tâm chấn động. Ở cuối hành lang này là một đại thế giới. Đại thế giới này có núi, hồ nước, dòng sông, biển cả, mà vị trí Lâm Minh đứng là giữa không trung, từ độ cao vạn trượng này nhìn qua thế giới này. Trên đại lục này có con đường đá xanh bắt đầu từ mặt đất kéo thẳng lên không trung, biến mất trong mây mù mờ mịt. Từng cơn gió mạnh thổi tan sương mù, có thể nhìn thấy con đường đá xanh kéo dài đến vô tận. Trên con đường đá xanh này ẩn chứa khí tức tang thương và tế nguyệt. Trong nội tâm Lâm Minh khẽ động, hắn phi thân đến chỗ đường đá xanh, đứng trước một phiến đá xanh. À, trong lúc đó đồng tử Lâm Minh nhắm lại, ánh mắt bị đường đá xanh hấp dẫn. Ở trung ương của phiến đá xanh này có một dấu chân. Nhìn dấu chân bình thường này, ánh mắt Lâm Minh mang theo cả kinh. Hắn rõ ràng cảm giác được khí tức mạnh mẽ, nghiêm nghị, sắc bén như đao kiếm tung hoành từ dấu chân phát ra. Phải là người dạng gì mới có thể lưu lại dấu chân của mình như thế? Trải qua tế nguyệt trôi qua, dấu chân này vẫn tồn tại, còn phát ra khí tức kinh người như thế. Lâm Minh thu liễm tâm tận, dứt khoát bước một bước đầu tiên lên phiến đá xanh, hơn nữa còn đạp đúng vào dấu chân kia. Trong đầu đột nhiên nổ vang một tiếng, thiên địa chung quanh biến hóa nổ vang, giống như sấm sét vang vọng bên tai Lâm Minh. Thời điểm tầm mắt của hắn rõ ràng, đột nhiên hắn phát hiện chung quanh mình có nhiều khí tức lạnh giá bao phủ. Đập vào trong tầm mắt là một chiến sự đầy cường nhân che trời, mặc áo giáp thanh đồng, cầm trường mâu trường kích, đao kiếm, thương, các loại vũ khí vây quanh một người. Những cự nhân này tay cầm trường mâu, mũi trường mâu nhuốm máu tản ra sát khí hung lệ vô cùng, làm cho lòng người sợ hãi rung động, mà lực lượng khí huyết của mình, từng người đã hình thành ngọn lửa màu đỏ, giống như là khí kình, vô cùng đáng sợ. Chính giữa, tất cả cự nhân là một cự nhân mặc chiến giáp cao ba trượng, mái tóc bạc trắng, khí tức thâm trầm giống như biển, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Ánh mắt này vô cùng đáng sợ, Lâm Minh không chút nghi ngờ, chỉ dựa vào cái nhìn này có thể khiến cho cường giả tuyệt thế hồn phi phách tán, lâm vào thâm uyên vô tận. Đối diện với những người này, Lâm Minh phát hiện hắn không phải là đối thủ của bất kỳ người nào cả. Như thế tính ra, những cự nhân này ít nhất là cường giả tuyệt thế đại giới giới vương. Nhưng mà kỳ lạ là sát khí của mọi người âm trầm, Lâm Minh lại thừa nhận áp lực liên hợp của bọn họ, hơn nữa thập phần nhẹ nhõm. Khí tức của cự nhân tóc bạc kia cũng khiến nội tâm Lâm Minh áp lực không hiểu. Chuyện này làm cho Lâm Minh khẽ giật mình, hắn vô thức nhìn qua chính mình, lại đột nhiên phát hiện hắn đã biến hóa hoàn toàn. Hắn lúc này cơ bắp toàn thân đầy lực lượng, mái tóc màu đỏ, lồng ngực cánh tay phủ kín lân giáp màu đen. Những lân giáp này cũng không phải là thiên tôn linh bảo gì, mà là bản thân hắn sinh ra. Trên mặt hắn phủ kín ma vân kỳ dị. những ma văn này ẩn ẩn phù hợp với tu la thiên đạo. Dung mạo của hắn phát sinh biến hóa to lớn, lông mi như kiếm, ánh mắt như đao, thậm chí có chút dữ tợn. Hắn cầm một cây long thương trong tay, khí tức trên người khiến cho người ta run rẩy. Đây là một loại cường đại mà Lâm Minh chưa bao giờ nhận ra, giống như ngân hạ mênh mông cũng bị một thương của hắn chém đứt. Người nọ là Lâm Minh ẩn ẩn ý thức được bản thân mình biến thành chiến thần, mà tình cảnh hắn nhìn thấy không phải là ảo ảnh, mà hắn chỉ là người đi ngang qua sân khấu, cũng chính trí nhớ chiến thần lưu lại. Bởi vì đạp vào con đường đá xanh, đạp lên dấu chân kia, Lâm Minh nhìn thấy trí nhớ của chiến thần này. Trong trí nhớ, Lâm Minh nhìn qua chiến thần dùng tư thái chiến thần đối mặt với địch nhân, giết, giết, giết, vung trường thương. Chiến thần bước ra một bước, thương mang khủng bố xuyên qua tất cả, bốn năm cường nhân cứ như vậy bị trường thương chém giết. Trong lúc nhất thời, phần còn lại của tay chân cục đứt tứ tung, máu tươi bắn ra bốn phía. Loại cảm giác này, trong tích tắc chiến thần ra tay, Lâm Minh cảm động lây. Hắn bây giờ nghe được, nhìn thấy, cảm nhận được tất cả tình cảnh tu la trải qua ngày xưa. Chiến thần mỗi một động tác, mỗi một tia năng lượng lưu động, mỗi một phần pháp tắc đều bị Lâm Minh nắm rõ, giống như chính hắn đang tác chiến vậy. Mà những năng lượng lưu động này, những pháp tắc này đều khiến Lâm Minh có cảm giác rung động. Phương thức chiến đấu có phần tương tự với hắn, nhất là cách chiến thần sử dụng pháp tắc. Rõ ràng là tu la thiên đạo, nhưng mà tu la thiên đạo thực sự dung hợp tam thập tam thiên pháp tắc vô cùng huyền diệu. Lâm Minh có khả năng lĩnh ngộ cực kỳ có hạn, nhưng mà mặc dù lĩnh ngộ pháp tắc lại cho Lâm Minh mang đến trùng kích tâm linh thật lớn. Tu la nhảy lên giống như thiên thạch rơi xuống, khi thì qua lại trơn trượt như cá trạch, khi thì thân hình tăng tốc lướt đi vô số tàn ảnh. Mỗi động tác đều lăng lệ, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, quả thật là kỹ xảo chiến đấu hoàn mỹ. Kỹ xảo chiến đấu này phối hợp với pháp tắc vô cùng cường đại. Chiến thần này là ai vậy? Thi cốt như đuổi, huyết nhục bay tứ tung. Chiến thần giáp đen, chém giết 3 ngày 3 đêm, đối thủ của hắn cũng vô cùng cường đại. Chiến thần giáp đen, toàn thân không có mỗi tấc da thịt, đứng trên núi thay, đồng tử phát ra ánh sáng, trong linh hồn có hỏa diễm cổ đảng. Trong lúc đó, chiến thần giáp đen ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm như sấm, dãy núi chấn động. Trên người có khí tức hồng thủy chảy xuống, phóng thẳng lên trời. Trên đường đá xanh, Lâm Minh như lao vào ác mộng. Khí huyết trên người cuồn cuộn, rõ ràng có chút sợi khí tức huyết sắc như tờ mẫu. Toàn thân của hắn rung lên, tỉnh táo lại. Vừa tỉnh táo lại thì khí tức huyết sắc khiến toàn thân của hắn phát rung đã tan thành mây khói. Nhưng mà không khí chung quanh lưu lại ý chí, khiến hắn cảm thấy run sợ. Cúi đầu nhìn lại, Lâm Minh chỉ thấy mình mới bước một bước trên con đường đá xanh mà thôi. Mà chỉ một bước này khiến cho Lâm Minh rung động, không cách nào hình dung. Bất kể chiến thần giáp đen hay là địch nhân của chiến thần giáp đen đều khiến Lâm Minh kinh hãi không thôi. Bọn họ là ai? Thái cổ chủng tộc sao? Chiến thần giáp đen và hắc sắc tu la trong pháp tắc chi bồn, đồ khó tu la có khí tức thập phần tương tự, vũ khí của bọn họ chính là long thương, nhưng bên ngoài lại có chỗ khác nhau. Lâm Minh không biết chiến thần giáp đen có phải là chủ nhân của tu la lộ hay không. Hắn ẩn ẩn cảm giác chiến thần giáp đen tuy vô cùng cường đại, nhưng cũng không có đột phá đến chân thần, so với chủ nhân tu la lộ là còn kém không ít. Mà địch nhân của chiến thần giáp đen cũng là chủng tộc mà Lâm Minh chưa từng thấy bao giờ. Hơn nữa, cũng chưa bao giờ thấy ghi trên điển tịch. Hiển hiện bọn họ là thái cổ chư tộc sinh hoạt ở 10 tỷ năm trước. Hắn không có chút do dự, lại bước ra bước thứ hai. Một bước này, Lâm Minh dẫm lên phiến đá khác. Vừa bước lên khối đá xanh này, đã có kịch biến xảy ra. Cuồng phong gạo trú, sóng cả như hồ. Một hương vị nước biển mặn xuất hiện, không ngừng nện lên người, giá lạnh rét xương. Trên biển cả nước biển bao la đã hoàn toàn hóa thành màu máu, tràn ngập vì đạo huyết tinh. Từng con cửu đầu xà lớn như là sơn mạch, thi thể của chúng nằm trên mặt biển, chúng phiêu phụ trên mặt biển, máu tươi của chúng không ngừng nhuộm đỏ mặt biển. ở giữa huyết dịch còn có lôi đình lượn lờ, cửu đầu lôi xà, độc đằng thân thú, thực lực cường đại, là tồn tại cơ hội vô địch trong biển cả, nhưng hiện tại lại chết nhiều như vậy. Chiến thần giáp đen cầm hắc long thương trong tay, giơ cao trên biển cả, thân thể của hắn vào lúc này tỏa ra khí tức kỳ lạ, hô ứng với thiên địa chung quanh, cơ hồ máu tươi dâng cao lên ba trường. Trong đám thi thể cửu đầu lôi xà có cửu đầu lôi xà khổng lồ đang thôn vệ dung hợp thân xác của những lôi xà khác. Một đạo lôi đình thô to như cột nước quấn quanh thân thể lôi xà này, trong nháy mắt giống như âm dương thái cực đang chậm rãi lưu chuyển. Chỉ nhìn qua một cái là linh hồn bị hấp dẫn đi, làm cho người ta kinh hãi. Chính đầu 18 đôi mắt khiếp người khiến cho người ta kinh hãi, toàn bộ nhìn qua chiến thần giáp đen đang đi trên mặt biển. Chiến thần giáp đen ánh mắt lạnh lạnh, hắn nhìn qua trắng biển khổng lồ không có chút sợ hãi nào, lòng ngực thiêu đốt chiến ý đậm đặc. Chiến thần giáp đen lúc này va chạm với cửu đầu lưu xạ, giống như hai ngôi sao va chạm với nhau, lực lượng to lớn khiến nước biển bắn tung tóe, dư âm lực lượng lúc này bắn ra bốn phía. Một kích này chiến thần giáp đen như bị lôi đình đánh trúng, va chạm này khiến máu huyết toàn thân của hắn sáng lên, tóc gáy toàn thân dựng đứng. Nhưng vào lúc đó, chiến thần giáp đen có đường vân lập lệ trong mắt, đường vân u cổ, bên trong cơ hồ có một tia chớp hiện ra. Hắn đang thôn phệ lôi điện chung quanh, từ bên trong lĩnh ngộ thiên phú thần thông của cửu đầu lôi xạ, mà thiên phú thần thông của cửu đầu lôi xạ là vô số phù văn kỳ dị tạo thành, mơ hồ phù hợp với tam thập tam thiên đại đạo. Loại lĩnh ngộ này Lâm Minh cũng có cảm ứng, bản thể của hắn cảm giác được tà thần chi thụ đã dài ra, trong hư không có dị lực dao động. Một màn này không có tiếp tục bao lâu đã đột nhiên biến mất. Lâm Minh lại bước ra bước thứ ba, vẫn là chiến thần giáp đen. Hắn gặp được đối thủ ngang tay ngang sức là vương của chủng tộc Thái Cổ. Hai mắt hắn lập lòe như ngôi sao, hơi thở cũng hóa thành phù văn thực chất vây quanh người, giống như đang quỳ bái vương của chúng. Khí thế này không ngừng tăng lên, không kém gì chiến thần giáp đen. Đột nhiên đối thủ đã động, hắn một cước đá nát hư không, trên tay cầm ngọn núi do phù văn hóa thành thực chất đập thẳng vào chiến thần giáp đen. Đồng tử chiến thần giáp đen tỏa sáng, hét lớn một tiếng đón đỡ ngọn núi phù văn này, dứt khoát đánh một đoàn chính diện. Trầm trầm trầm, mỗi một lần va chạm đều phối hợp phù văn kỳ dị cho Lâm Minh có cảm giác mới lạ. Chiến thần giáp đen và đối thủ chiến đấu kinh thiên động địa, hai người chiến kích một ngày một đêm. Một phù văn tiến vào trong thân thể chiến thần giáp đen, trực tiếp đánh thân thể của hắn nổ tung, xương cốt nổ nát. Lâm Minh cảm giác được khí huyết của chiến thần giáp đen lưu động như ánh sáng. Đối thủ của hắn thật mạnh. Trong lòng của hắn chấn động, nhưng mà cũng biết đối thủ của chiến thần giáp đen cũng bị thương rất nặng. Thân thể của hắn như nham thạch sập xuống, bộc lộ xương cốt và huyết dục. Những xương cốt và huyết dục này giống như phù văn, bị pháp tắc kỳ dị bao vanh lại, lộ ra khí tức khủng bố. Ánh mắt của tên thái cổ vương tộc kia lập lòe, thân thể vốn vỡ vụn, cánh tay cũng vỡ vụn. Phù văn bổn nguyên mạnh nhất trong huyết nhục cũng hiện ra. Những phù văn này xuất hiện giống như ngôi sao, tản mắt tinh quang kiếp người, bao phủ tứ phương, trấn áp chiến thần giáp đen. Trong nháy mắt đó, chiến thần giáp đen bị phù văn này giam cầm, không thể động đậy. Chiến thần giáp đen trực tiếp bị phù văn trấn áp, khí huyết trong người bị áp bách, bay ra khỏi thân thể, chìm nổi trong hư không, tản mắt ra hương vị bùi thuốc kỳ dị. Sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua. Trong nội tâm Lâm Minh chấn động, không nghĩ đến mạnh như chiếc thần giáp đen cũng có khi tao ngộ hiểm cảnh. Nhưng mà Lâm Minh còn chưa kịp phản ứng, trong lúc đó hắn cảm giác chỗ sâu trong người chiến giáp đen có hỏa diễm bốc cháy hừng hực, muốn phóng lên trời, ngay cả linh hồn của hắn cũng kích động không thôi. Trong nháy mắt, cốt nhục chìm đuổi trong hư không tỏa ra bốn phía, thân thể chiến thần giáp đen một lần nữa tỏa lực lượng ra ngoài, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm như sấm dãy núi chấn động, trên người có khí huyết màu đỏ bắn ra ngoài, xông thẳng lên trời. Âm âm, tánh mạng tinh nguyên trực tiếp bị trấn áp trong phù văn vỡ toái, Chiến thần giáp đen lại đột nhiên bộc lên từ mặt đất. Trên người bắt đầu chiến đấu ý chí thần bí mà cực nóng. Thái cổ chủng tộc trong nội tâm kinh hãi, vội vàng chống cự. Nhưng mà phù văn đánh ra, chiến thần giáp đen trực tiếp thu về. Chiến thần giáp đen ra thương như mưa. Hào quang vạn trượng, giống như ngàn vạn mặt trời, bộc phát. Trực tiếp thái cổ chủng tộc vương tộc bộc phát, huyết vũ huy sái. Một thái cổ tộc vương giả cứ như vậy bị chiến thần giáp đen chém giết. Đi trên đường đá xanh, Lâm Minh đi trên con đường đá xanh, chiến thần giáp đen không ngừng cường đại, tình cảnh không ngừng chiến đấu. Lâm Minh không biết thân phận chiến thần giáp đen, chỉ thấy thiên kiêu thái cổ chủng tộc ở các dị vực khác đi tới, thái cổ thần thú đều vẫn lạc trong tay của hắn. Trong chiến đấu điên cuồng, chiến thần giáp đen vốn có chiến đấu cường đại tỏa ra, vũ kỹ vốn cùng cường đại và các loại kỹ xảo chiến đấu làm cho Lâm Minh có một luồng cảm ngộ, giống như sóng triều dâng trào trong lòng Lâm Minh. Trên người của hắn trong cốt nhục lạc ấn có các pháp tắc phù văn vô cùng kỳ diệu, hắn có cảm giác kỳ ngộ kỳ diệu, nhưng là mơ mơ hồ hồ. Tuy trong lúc nhất thời không cách nào lý giải những chuyện này, nhưng mà thay đổi một cách vô tri vô giác cũng được lợi ích không nhỏ. Hắn cảm giác trên người có biến hóa kỳ dị, pháp tắc tu la thiên đạo càng thêm thâm thúy, càng cảm nhận được bổn nguyên, có thể lý giải nhiều hơn. Ngay cả tử phủ đạo cung cùng thiên phạt đạo cung trong ý thức hải dường như mơ hồ có khí thế bằng bạc, không như lúc trước. Từng bước đi lên con đường đá xanh, không biết bao lâu thì cảnh tượng biến hóa, hình tượng hiện tại không phải chiến thần giáp đen mà là một nam tử áo trắng thân hình cao lớn. Hắn mặc áo trắng, trên trán có một vết chấm đỏ thẫm, ngồi xếp bằng dưới tán cây cả trăm triệu năm, thân thể hòa làm một thể với cảnh vật chung quanh. Loại cảm giác này thập phần huyền diệu, làm mình hóa thân thành nam tử áo trắng, chỉ cảm thấy trong cốt nhục cảm ứng được một tia lực lượng thiên địa huyền bí cộng minh, giống như chui vào trong cốt nhục, nhắm mắt lại lẳng lặng lĩnh ngộ. Bước tiếp theo vẫn là nam tử áo trắng, hắn không giống chiến thần giáp đen, cũng không chiến đấu chém giết, mà là không ngừng tu luyện. Phương thức tu luyện của hắn là lĩnh ngộ pháp tắc, đều bị Lâm Minh cảm động lây, có chỗ thu hoạch. Trên con đường đá xanh này, chịu tải trí nhớ của nam tử áo trắng. Kế tiếp, nhân vật chính trong trí nhớ biến hóa, lúc này đổi thành thần vương cầm kiếm. Thực lực của thần vương sàng sàng với chiến thần giáp đen, một thanh kim kiếm, khai thiên tích địa, không người có thể địch. Lâm Minh phát hiện, mỗi qua một đoạn đường, nhân vật chính trong con đường đá xanh cải biến, những người này khí tức tương tự nhau, hình thái lại không giống nhau, sở tu pháp tắc cũng khác biệt. Rất nhiều pháp tắc Lâm Minh chưa bao giờ được chứng kiến, không hề nghi ngờ đây là loài nào đó trong tam thập tam thiên đạo. Những người này rốt cuộc là ai? Lâm Minh nghi hoặc, thực lực bọn họ là chân thần. Nhiều chân thần như vậy tất nhiên ở đâu? Chẳng lẽ những người này lúc trước đặt chân vào tiên cung sao? Lâm Minh nghi hoặc rất nhiều, nhưng mà rất nhanh, hắn bắt bỏ ý niệm này trong đầu. Bởi vì pháp tắc chi môn trong tu la cấp độ nghịch thiên, Lâm Minh không dám nói trong 10 tỷ năm, người thông qua pháp tắc chi môn độ khó tu la không nhiều, tuyệt đối sẽ không sinh ra nhiều chân thần như thế. Chẳng lẽ những trí nhớ trong con đường đá xanh này chính là tùy tùng chủ nhân tu la lộ à? Nếu như chủ nhân tu la lộ là tồn tại vượt qua chân thần, hắn có nhiều tùy tùng chân thần đi theo cũng không kỳ quái. Lâm Minh từng bước một tiến lên phía trước. Khi hắn tiến lên, thân hình khẽ động, khí thế trên đường phức tạp thâm thủy. Trong tối tăm có lực lượng thiên địa huyền bí hiện ra, diễn biến vạn vật quanh người của hắn, không ngừng quan sát cùng lĩnh ngộ. Lâm Minh cước bộ từ từ nặng nề. Ngay từ đầu, Lâm Minh chỉ có thể ngộ thô sơ về pháp tắc trong đó. Rồi sau đó Lâm Minh không ngừng leo lên con đường đá xanh. Hắn đối với con đường đá xanh này có lĩnh ngộ khắc sâu. Khi không ngừng suy diễn, trên trán Lâm Minh bắt đầu có mồ hôi rơi như mưa. Suy diễn càng sâu, Lâm Minh càng cảm thấy pháp tắc quá sâu. Chậm rãi có thần bí phù văn chậm rãi hiển hiện. Không phải bí lực bốn phía quanh con đường đá xanh giống như từng ngôi sao bao phủ quanh Lâm Minh. Qua hồi lâu, phù văn chậm rãi ẩn vào cốt nhục Lâm Minh,